kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 2, ấn hành vào năm 2013. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Robert T. Kiyosaki và Sharon L. Lecter, dịch giả Tạ Nguyễn Tấn Trương cùng nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 18 chương, được chúng tôi chia làm 3 phần. Phần 1, Kim Tứ Đồ. Chương 1, Tại sao anh không kiếm lấy một công việc? Chương 2, Những con người khác nhau, thuộc những nhóm khác nhau. Chương 3, Tại sao mọi người chọn sự an toàn hơn là sự tự do? Chương 4, 3 kiểu hệ thống kinh doanh. Chương 5, 7 cấp bậc đầu tư. Chương 6, Con không thể thấy tiền bằng mắt con được. Phần 2, Khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn. Chương 7, Trở thành người bạn muốn. Chương 8, Tôi làm giàu bằng cách nào. Chương 9, Hãy là ngân hàng, chứ đừng làm kẻ làm công cho ngân hàng. Phần 3, Để thành công trong nhóm C và D. Chương 10, Bước những bước nhỏ. 7 bước trên con đường sang bên phải của Kim Tứ Đồ. Chương 11, Bước 1, Đã đến lúc lo chuyện của mình. Chương 12, Bước 2, Kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình. Chương 13, Bước 3, Phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro. Chương 14, Bước 4, Xác định bạn muốn trở thành kiểu người đầu tư nào. Chương 15, Bước 5, Tìm hiểu người đỡ đầu. Chương 16, Bước 6, Biến sự thất vọng thành sức mạnh cho chính mình. Chương 17, Bước 7, Sức mạnh của niềm tin. Chương 18, Thay lời kết. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với lời nói đầu của quyển sách. Bạn thuộc nhóm người nào? Nhóm ấy có đúng với bạn hay không? Bạn có tự do về tiền bạc hay không khi bạn đang phải vật lộn với tài chính trong cuộc đời của mình? Cuốn sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay, hầu như có thể thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình. Cuốn sách này sẽ giúp cho bạn vạch được một lối thoát cho riêng mình. Trong xã hội có 4 nhóm người làm ra tiền, được thể hiện trong bảng sau. Nhóm L, nhóm người làm công lãnh lương. Nhóm T, nhóm người làm tư. Nhóm C, nhóm chủ doanh nghiệp và công ty. Nhóm D, nhóm nhà đầu tư. Mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng thuộc về một trong 4 nhóm người đó. Vị trí tồn tại của chúng ta trong 4 nhóm người đó sẽ quyết định nguồn thu nhập đem lại cho chúng ta. Nhiều người dựa vào đồng lương lãnh mỗi tháng và do đó trở thành những người làm công trong xã hội. Trong khi đó, số khác tự kinh doanh làm ăn trong khuôn khổ cá nhân hay gia đình. Những người làm công hay những người làm tư nằm phía bên trái bạn. Phía bên phải là những cá nhân kiếm tiền từ doanh nghiệp kinh doanh hay các khoản đầu tư của mình. Hình vẽ trên tóm tắt 4 nhóm. Đó là 4 nhóm người trong xã hội làm nên thế giới kinh doanh này. Họ là những ai và những yếu tố nào hun đúc nên tính cách đặc thù của mỗi một nhóm người. Tứ đồ ấy giúp cho bạn thấy được mình đang thuộc nhóm người nào. Và nhờ đó, bạn có thể vạch ra cho mình một hướng hành động theo những gì mà bạn mong muốn trong tương lai. Một khi bạn tự chọn cho mình một con đường riêng biệt, có thể đưa bạn đến sự tự do về tài chính. Hẳn nhiên, sự tự do ấy có thể đạt được trong cả 4 nhóm, nhưng những kỹ năng của một cá nhân thuộc nhóm C hay D sẽ giúp bạn đạt được mục đích nhanh chóng hơn. Một nhóm người L thành đạt đều có khả năng trở thành một cá nhân thành công thuộc nhóm D. Bạn muốn trở thành ai khi bạn trưởng thành? Quyển sách này vô hình trung đã trở thành phần 2 tiếp nối với quyển sách đầu của tôi, Dạy con làm giàu tập 1. Đối với những độc giả chưa xem qua Dạy con làm giàu, thì nội dung của quyển sách ấy viết về những bài học khác nhau do hai người bố truyền dạy lại cho tôi về chủ đề tiền bạc và sự lựa chọn cách sống trong đời. Một người là bố ruột, còn người kia là bố mà người bạn thân nhất của tôi gọi là bố ruột. Một người có một nền học vấn rất cao, trong khi người kia chỉ học tới trung học. Một người thì nghèo, còn người kia lại rất giàu. Cứ mỗi khi người ta hỏi tôi, cháu sẽ muốn trở thành ai khi cháu trưởng thành? Người bố nghèo có học thức cao của tôi luôn khuyến khích, hãy đi đến trường ráng học cho giỏi và tìm một công việc ổn định an toàn. Nói như thế, Ý của người muốn đề nghị một hướng sống như hình dưới. Người bố nghèo mong muốn tôi hoặc trở thành một nhân viên nhóm L, có mức lương cao, hoặc một chuyên gia làm tư có mức phí cao như bác sĩ, luật sư hay kế toán. Người bố nghèo của tôi luôn quan tâm về một đồng lương đều đặn, nhiều phúc lợi và đảm bảo công việc. Điều đó giải thích vì sao người đã trở thành một công chức chính phủ có mức lương cao, trở thành một nhân vật lãnh đạo đầu ngành giáo dục của tiểu bang Hawaii. Trong khi đó, người bố giàu nhưng ít học thức lại đưa ra một lời khuyên khác hẳn. Người khuyến khích thế này: hãy đi đến trường, tốt nghiệp đại học, sau đó tự kinh doanh và trở thành một nhà đầu tư thành công. Nói như thế, ý của người muốn đề nghị một hướng sống như hình bên. Quyển sách này sẽ viết về một quá trình giáo dục, tâm lý và cảm xúc mà tôi đã trải qua khi nghe theo lời khuyên của người bố giàu. Quyển sách này dành cho ai? Quyển sách này được viết dành cho những ai sẵn sàng muốn thay đổi vị trí của mình hôm nay, đặc biệt cho những cá nhân thuộc nhóm người L hay nhóm T đang xem xét nhập hội với những người thuộc nhóm C hay D. Quyển sách này dành cho những người dám xé rào tư tưởng, bảo đảm việc làm và hướng tới sự bảo đảm về tài chính. Con đường dĩ nhiên sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng phần thưởng ở cuối con đường hoàn toàn xứng đáng. Con đường ấy chính là nhắm tới một sự giải thoát tự do về tài chính. Lúc tôi còn 12 tuổi, người bố giàu đã kể cho tôi nghe một câu chuyện giản dị nhưng đã hướng dẫn tôi suốt trên con đường làm giàu và đạt tới tự do về tài chính. Câu chuyện đó phản ánh lối giải thích của người bố giàu về sự khác nhau giữa phía bên trái hình vẽ, tức là nhóm người L hay T, với phía bên phải gồm nhóm người C hay D. Câu chuyện như thế này: ngày xưa có một ngôi làng nhỏ bé đáng yêu. Ngôi làng ấy là một chỗ ở thật tuyệt vời, nhưng tiếc thay lại gặp một vấn đề nghiêm trọng. Khi trời không mưa, làng chẳng còn một tí nước nào cả. Nhằm giải quyết vấn đề dứt điểm, các già làng quyết định gọi thầu cung cấp nguồn nước hàng ngày cho dân làng. Cả hai nhân vật đứng ra nhận thầu và các già làng đều nhận ký hợp đồng với cả hai. Các già làng cho rằng một sự cạnh tranh nho nhỏ giữa hai bên vừa có thể làm cho giá cả giảm xuống, lại vừa đảm bảo có đủ nước dự trữ cho làng. Người thứ nhất trong hai cá nhân đó tên là S, lập tức lên chợ mua hai thùng được mạ kẽm và ngược xuôi chợ nước từ hồ vào làng cách đó khoảng một dặm. Với hai thùng nước đó, anh ta làm việc từ sáng sớm đến chiều tối và nhanh chóng kiếm ra tiền. S đổ nước trong thùng vào một bể chứa nước đúc bởi bê tông to đùng trong làng. Cứ mỗi buổi sáng, anh ta là người thức dậy trước nhất để đảm bảo lượng nước đủ dùng cho cả làng. Công việc thật cực nhọc, nhưng anh ta cảm thấy rất hạnh phúc khi làm ra tiền và đã thắng một trong hai hợp đồng duy nhất của làng. Người nhận thầu thứ hai tên là Bin biến mất đi một dạo. Cả làng không nhìn thấy anh ta trong nhiều tháng, và điều đó làm cho Ed rất sung sướng vì không có cạnh tranh nên kiếm được rất nhiều tiền. Thay vì đi mua hai thùng nước cạnh tranh với Ed, Bin phát thảo một hệ thống kinh doanh, thành lập công ty, tìm thêm 4 đối tác đầu tư, thuê một giám đốc quán xuyến công việc và trở về với một nhóm thợ xây sau 6 tháng mất biệt. Trong vòng 1 năm, nhóm thợ của Bin hoàn tất công trình lắp đặt một đường ống dẫn nước bằng inox từ hồ vào thẳng trong làng. Vào buổi khai trương, Bin trịnh trọng tuyên bố nguồn nước cung cấp của mình sạch hơn của Ed. Trước đó, Bin đã nghe thấy nhiều phàn nàn của dân làng về bụi cặn trong nguồn nước do Ed cung cấp. Bin còn tuyên bố sẽ cung cấp nước liên tục trong làng 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần. Trong khi đó, Ed chỉ cung cấp nước vào những ngày trong tuần, bởi vì anh ta nghỉ làm vào ngày cuối tuần. Tiếp theo, Bin tuyên bố sẽ chỉ lấy giá bằng 75% giá của Ed, mà nguồn nước này sạch hơn, có đều đặn hơn. Cả làng hoan hô Bin và ùn ùn xếp hàng trước vòi nước đường ống của Bin xây dựng. Để cạnh tranh, Ed lập tức hạ giá xuống còn 75% so với giá trước đây, mua thêm hai thùng nước và nắp đầy, rồi bắt đầu tăng công suất lên 4 thùng cho mỗi chuyến đi. Nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn, anh ta mướn hai người con của mình phụ giúp làm ở cả đêm và vào những ngày nghỉ cuối tuần nữa. Khi hai đứa con lên tỉnh nhập học, anh ta nói với chúng: các con hãy nhanh chóng quay về vì sự nghiệp kinh doanh này sẽ thuộc về các con. Vì một lý do nào đó, hai người con của S sau khi tốt nghiệp đại học không chịu trở về làng. Anh ta cuối cùng phải thuê mướn nhân công và từ đó bắt đầu gặp rắc rối với vấn đề công đoàn và lao động. Công đoàn đòi tăng lương, chu cấp thêm phúc lợi và yêu sách mỗi nhân viên chỉ sách mỗi lần một thùng. Trong khi đó, Bin ý thức được rằng Một khi ngôi làng này cần nước, thì các làng khác cũng phải có nhu cầu thiết yếu đó. Thế là anh ta phác thảo lại kế hoạch kinh doanh của mình. Anh ta đi chu du, xây dựng hệ thống cấp nước nhanh chóng, số lượng lớn, chi phí thấp và chất lượng cho mọi ngôi làng trên thế giới. Anh ta chỉ kiếm có một xu cho mỗi thùng nước, thế nhưng anh ta lại cung cấp hàng tỷ thùng nước mỗi ngày. Cho dù anh ta có làm việc hay không, hàng tỷ người vẫn tiêu dùng hàng tỷ thùng nước, và mọi số tiền kiếm được đó đều chảy vào tài khoản ngân hàng của Bin. Bin đã phát kiến một đường ống, không chỉ dẫn nước cho mọi làng mà còn dẫn tiền chảy vào túi của mình. Bin sống hoàn toàn hạnh phúc sau đó, trong khi Ed phải làm việc cực nhọc suốt cả đời mà vẫn lần đần về tiền bạc. Chấm hết. Câu chuyện đó của Bin và Ed đã hướng dẫn cho tôi trong suốt nhiều năm liền, giúp cho tôi có nhiều quyết định quan trọng trong đời mình. Tôi thường tự hỏi, tôi sẽ đi xây một đường ống dẫn nước hay đi gánh nước? Tôi sẽ dao động một cách cực nhọc hay một cách khôn ngoan? Và trả lời cho những câu hỏi đó đã đưa tôi đến một sự tự do về tài chính. Đó chính là những gì mà quyển sách này đề cập tới. Đó chính là cách làm thế nào để trở thành một người thuộc nhóm C hay D. Quyển sách này cho những ai đã quá mệt mỏi với công việc gánh nước và sẵn sàng đi xây cho mình một đường ống dẫn tiền chảy vào túi của mình, chứ không phải là chảy ra khỏi túi. Quyển sách được chia làm 3 phần. Phần 1, phần đầu quyển sách sẽ nói về khác nhau căn bản giữa 4 nhóm người, giải thích lý do tại sao một số người rơi vào một trong 4 nhóm và bị kẹt vào đó mà không hay. Phần này sẽ giúp bạn xác định vị trí của mình và gợi ý cho bạn một hướng đi trong vòng 5 năm tới. Phần 2, phần 2 của quyển sách sẽ đề cập đến những chuyển biến về cá tính. Phần này sẽ trình bày về con người mà bạn nên trở thành hơn là những gì bạn phải làm hôm nay. Phần 3, phần cuối của quyển sách sẽ đi sâu chi tiết về 7 bước, một cách trình tự mà bạn có thể thực hành nếu như bạn muốn hội nhập vào nhóm người nằm phía bên phải tứ đồ. Tôi sẽ chia sẻ với bạn về những bí mật, kỹ năng của người bố giàu vốn rất cần thiết để trở thành một người thành đạt thuộc nhóm C hay D. Với những điều đó, tôi hy vọng có thể giúp bạn chọn lựa một con đường đi cho mình hướng tới sự tự do về tài chính. Xuyên suốt quyển sách, tôi luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự thông minh về tài chính. Nếu bạn muốn sống và hành động ở nhóm bên phải của tứ đồ, tức là nhóm người C hay D, bạn cần phải thông minh và nhạy bén hơn lúc bạn chọn ở lại bên trái của tứ đồ như một người thuộc nhóm L và T. Để trở thành một người thuộc nhóm C hay D, bạn phải kiểm soát được dòng hướng chảy tiền bạc của mình. Quyển sách này được viết với mục đích dành cho những bạn sẵn sàng làm một cú đột phá trong đời mình, dành cho những ai dám vượt xa hơn sự bảo đảm việc làm, hướng tới sự giải thoát tự do về tiền bạc. Chúng ta đang ở trong giai đoạn ban đầu của thời đại thông tin, một thời đại sẽ mang lại nhiều cơ hội tiền bạc và vô giá hơn bao giờ hết. Chính những cá nhân có kỹ năng của một người thuộc nhóm C hay D mới có khả năng nhận dạng và nắm bắt những cơ hội ngàn vàng đó. Để thành đạt trong thời đại thông tin, bạn phải hiểu biết về 4 nhóm người đó trong xã hội. Một điều đáng tiếc là hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn còn thuộc về thời đại công nghiệp, vẫn trang bị cho sinh viên những kỹ năng chỉ để trở thành những con người thuộc nhóm bên trái của tứ đồ. Nếu bạn muốn tìm kiếm một câu trả lời cho một hướng đi cuộc đời trong thời đại thông tin, quyển sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nó sẽ giúp bạn trong suốt cuộc hành trình ở kỷ nguyên mới này. Dĩ nhiên, quyển sách này không phải lúc nào cũng có mọi câu trả lời thỏa đáng, nhưng nó sẽ chia sẻ với bạn về những kinh nghiệm cá nhân sâu sắc, những khám phá đầy ích lợi và thiết thực của chính tôi mà bản thân đã trải qua cuộc phiêu lưu xuất phát từ phía bên nhóm L hay T và về đích với nhóm C hay D. Nếu bạn đã thực sự sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình, hoặc nếu bạn đã đặt chân trên con đường tìm đến tự do về tài chính, tôi xin trân trọng tặng riêng cho bạn quyển sách này. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 1, tại sao anh không kiếm lấy một công việc ở Five Sao.